Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 495, Quỷ Dị Nguyên Thức. Cái này phải chăng có thể nói, Thạch Châu chính là Hồng Mông Linh Bảo. Nhưng nếu là Hồng Mông Linh Bảo, Tiêu Mặc lại không dám kết luận. Dù sao Hồng Mông Linh Bảo chi thưa thất toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều không mấy món. Chính là Sư Tôn Dịch Thu Bạch đều không có. Tiêu Mặc một bên suy tư, dưới chân trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Từ khi phục sinh về sau, Tiêu Mặc từng âm thầm thí nghiệm qua, lúc này mình màu trắng tâm đèn đã không tồn tại, thay vào đó là màu trắng chân linh. Màu trắng chân linh đồng dạng là có khác với thường nhân chân linh. Chân linh mà không phải tâm đèn. Nói cách khác, lúc này Tiêu Mặc đã là đúng nghĩa binh vực tu sĩ. Lấy trước nay chưa từng có tốc độ đột phá ý cảnh. Từ ý cảnh cấp đến binh vực không đến thời gian 10 năm. Tuyệt đối là trong lịch sử tốc độ nhanh nhất. Lấy không đến 90 tuổi trở thành binh vực tu sĩ. Cái này truyền đi muốn chấn kinh những cái kia thượng cổ 9 đại thế lực tu sĩ cái cằm. Không hề nghi ngờ. Đột phá tới binh vực sau Tiêu Mặc tốc độ so 10 năm trước càng phải nhanh hơn rất nhiều. Trong chớp mắt đã là bên ngoài mấy dặm. Ngang qua trăm vạn dặm đại vực cũng chỉ cần không đến 3 ngày thời gian. Loại tốc độ này chính là tướng vực siêu cường giả phần lớn cũng chưa chắc có. Trừ phi những cái kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc hoặc là lĩnh ngộ như phong chi pháp tắc cái này. Tu sĩ, ngôn xuất pháp tùy, pháp tắc tác dụng tự thân. Làm tự thân tốc độ tăng tốc. Ông tương đương nguyên thức tản ra. Chớp mắt về sau, phương viên 18.000 dặm cương vực đều ở Tiêu Mặc quan sát bên trong. Một bên suy tư, bỗng nhiên Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Tại hắn cảm ứng bên trong, bên ngoài 13.000 dặm một tòa thâm sơn chi đỉnh xuất hiện một áo bào xanh lão giả tóc trắng. Áo bào xanh lão giả tóc trắng ngực còn có cái này một cái ngân sắc chữ Diệp. Đồng thời người này cho Tiêu Mặc cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Mặc nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Diệp gia siêu cường giả. Diệp gia có thể có hôm nay trên đại lục địa vị. Quả nhiên không thể khinh thường a. Tiêu Mặc sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức vội vàng thu hồi nguyên thức. Đồng thời hơi bị lệch phương hướng. Một lát, Tiêu Mặc giống như là mới nhớ tới cái gì. Đột nhiên đình trệ tại hư không. Quay đầu nhìn về phía lúc trước Diệp gia siêu cường giả chỗ đại sơn. Hắn vậy mà không phát hiện ta. Tiêu Mặc ngạc nhiên nói. Trợn to mắt, cần biết. Giống Tiêu Mặc như vậy trắng trợn lấy nguyên thức rình mò đối phương. Nếu là đối phương thực lực yếu hơn mình cái kia còn rất nhiều. Nhưng nếu là đối phương thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình. Nhất là loại này cao hơn một cái đại cảnh giới tình huống dưới. Kia là không có lý do không bị phát hiện. Nhưng nếu là phát hiện mình, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì đâu? Như vậy trắng trợn nguyên thức thăm dò kia là phạm vào kiêng kỵ. Ấn lý, đối phương đến điểm cảnh cáo cái gì kia đều rất bình thường. Không thích hợp a. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Lập tức cắn răng một cái. Trực tiếp quay người hướng Diệp gia siêu cường giả chỗ đại sơn bay đi. Ông tương đương, nguyên thức lại lần nữa thả ra. Lần này Tiêu Mặc nhưng cẩn thận, nguyên thức đảo qua toàn thân hắn, ngay cả tóc của hắn, thậm chí cả mặc cái gì bên trong đều nhất thanh nhị sở. Nhưng kia Diệp gia áo bào xanh lão giả tóc trắng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Trên mặt không có chút nào dị dạng, ta ngay cả hắn mặc màu đỏ quần lót đều biết, thế mà còn không phản ứng. Tiêu Mặc ngạc nhiên nửa ngày, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ đã có thể kết luận, Tiêu Mặc nguyên thức kia tất nhiên là dị biến, từ ban sơ vô hình có chất biến là chân chính vô hình. Nói cách khác, lúc này Tiêu Mặc trừ phi là bên cạnh mắt người thường trông thấy, nếu không tại nguyên thức cảm ứng xuống chỉ là hư vô. Như vậy cũng tốt so áo hung trong đế quốc một loại nào đó thiên phú thần tộc thấu thị thêm ẩn. Thân, áo hung đế quốc chẳng những là khoa học kỹ thuật phát đạt. Trong đó cũng có rất nhiều thiên phú thần tộc, có người có thể thống ngự lôi điện, có người có thể ẩn thân, thậm chí có một loại rắn tên là thôn thiên rắn. Từ danh tự bên trong liền có thể nhìn ra cái này rắn bá đạo. Thôn thiên, nuốt đĩa, thôn phệ vạn vật tiến hóa tự thân. Cũng nên liên lạc lão nhị lão tam. Tiêu Mặc thu hồi tâm tư, một bên hướng Tu La lĩnh đuổi, đồng thời lật tay từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một viên tu linh giản. Linh vực, vườn lê chỗ vô danh trong tiểu trấn, chính là hoàng hôn câu cá thời điểm tốt. Liếc nhìn lại, không hạ 30 tên câu khách lưa thưa rải rác khoanh chân ngồi tại bờ hồ. Tĩnh tâm thả câu, hồ bắc bờ nhân viên tương đối thưa thớt nơi hẻo lánh. Man Vũ mang theo cần câu, đang muốn thả tuyến lại là bị bên cạnh Hồng Quân chộp đoạt lấy. Tiểu Vũ tử ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Đã nói xong vì đại ca báo thù đâu? Ngươi liền mỗi ngày tại cái này câu cá. Hồng Quân vung tay đem cần câu quẳng xuống đất đạp cái hiếm nát. Chợt quát lên, ai ra, nói chuyện đánh giám đồng dạng. Có thể không thể cho cái chuẩn. Man Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thật lâu vừa bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nói ngươi cái này đầu óc. 180 tuổi ngươi. Có thể không thể thêm chút đầu óc. Báo thù. Tìm ai báo thù. Bạch Tôn tra xét 9 năm đều không điều tra ra là ai. Ngươi dựa vào cái gì dám đoán chắc là Thanh Bằng lão tạp mao. Lại nói liền xem như hắn. Ngươi có cùng hắn xoay cổ tay thực lực sao? Tiếng nói rơi. Ba, Hồng Quân cười lạnh một tiếng. Thình lình một cái bàn tay phiến tại Man Vũ trên mặt. Hắn toàn thân run rẩy, chỉ vào Man Vũ cái mũi mắng. Ngươi cái này con rùa đen rút đầu. Tìm cớ gì? Chiếu ngươi nói như vậy ta phải đợi đến lúc nào? 1000 năm, 1 vạn năm, 1 vạn năm sau đại ca mộ phần cỏ đều nát thành bụi. Lão tử xưa nay không báo cách đêm thù. Bị ngươi cái này rụt đầu rùa lừa gạt 9 năm. Ngươi không đi ta đi. Hồng Quân đặt xuống câu nói tiếp theo. Hoàn toàn không quản trên bờ hồ những người khác ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp hướng vườn lê phương hướng đi đến. Đúng vào lúc này, Hồng Quân trong lòng khẽ động. Lập tức từ tu di trong nhẫn móc ra một viên đưa tin ngọc giản xem xét. Chỉ gặp được vừa viết lấy. Lão nhị, ta đã phục sinh. Gọi Lam Điệp xử lý một bàn thức ăn ngon. Mang lên rượu ngon. Chúng ta phía sau núi rừng trúc gặp. Hồng Quân giận tím mặt. Trực tiếp đem đưa tin ngọc giản ném vào hồ nước. Ở đâu ra ngốc thiếu. Dám tiêu khiển lão tử. Ừng ực. Ngọc giản chìm vào trong hồ. Nước hồ nổi lên từng cơn sóng gợn. Mà Hồng Quân sắc mặt biến đổi không chừng. Thở dốc một lát sau. Bỗng nhiên nhíu mày. Không thích hợp a. Hồng Quân có ngốc cũng biết không phải là ai cũng có thể cho hắn đưa tin. Có hắn nhỏ máu nguyên giản toàn bộ hồng hoang đại lục không đến 10 người. 10 người này bên trong, trừ bỏ Tiêu Mặc Man Vũ trở thân cận nhất mấy người bên ngoài còn lại liền không nhiều lắm. Ai sẽ ở thời điểm này tiêu khiển mình? Không cần thiết a. Cũng đúng vào lúc này, Man Vũ cũng nhận được đồng dạng tin tức. Hai người nhìn nhau, đều là cười lên ha hả. Đại ca tất nhiên là tiến về Tu La huyết vực. Chúng ta quá khứ. Man Vũ cười nói. Toàn vẹn quên đi mình má phải bên trên còn có rõ ràng 5 ngón tay ấn ký. Vịn Hồng Quân cánh tay. Hai người nhanh chân hướng vườn lê đi đến. Tới đồng thời, Tiêu Mặc đã vượt qua Đại Hành Sơn. Tiến vào Tu La huyết vực địa giới. Tiêu Mặc tự nhiên không biết Tu La huyết vực đã đổi chủ. Mà Man Vũ Hồng Quân tại dưới sự kích động cũng quên đi chuyện này. Một mực mang theo Lam Điệp bọn người nhanh chóng hướng Tu La huyết vực chạy đến. Cuối cùng là về nhà. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Nguyên thức giống như thủy triều nhô ra. Đúng lúc này ầm ầm tương đương Tu La huyết vực mặt phía bắc vạn trượng trên trời cao. Mây đen áp đỉnh. Lôi đình điện xà lấp lóe. Một lát sau. Một đạo vắt ngang màn trời vết nứt không gian hiển lộ ra. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa.